Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, thứ 680 chương lừa về đều là những người nào a? Liên Kỳ Phong cảm giác mình mau lo nghĩ nát óc, ở chân vũ đại lục vì một đám thằng nhóc bận tâm. Tới chư thần đại lục còn muốn vì bọn họ bận tâm ơ siêu hắn tính tốt cười cười. Chư vị thả chờ một chút. Ta vừa mới lấy được truyền âm, Vân Sơ bọn họ đã về, Trương Dương chờ người thấy Liên Kỳ Phong nói như vậy. Cũng chỉ hảo chờ một chút, trên thực tế, nếu không phải nhìn Liên Kỳ Phong một thân diện mạo bất phàm. Mặc dù chỉ có đại thành tu vi, đãn lại chẳng biết tại sao, tổng làm cho một loại người này tịnh không phải vật trong ao cảm giác. Bọn họ đã sớm quay đầu đi. Liền là bởi vì Liên Kỳ Phong cho hắn các như vậy lòng tin. Mới để cho bọn họ vẫn cắn răng chờ tới bây giờ. Bất quá bọn hắn đối Kiền Nguyên Tông cũng càng ngày càng hiếu kỳ khởi lai. Trên thực tế, lấy bọn họ thực lực bây giờ, muốn đi vào hàng loạt môn, xác thực cũng không nhiều lắm hy vọng. Thực lực bọn hắn đâu chẳng ra gì. Bọn họ có chút làm không hiểu Kiền Nguyên Tông mời chào đệ tử tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì. Bởi vì lĩnh bài tử nhân, tổng cộng có 7 người. 7 người này thật đúng là đủ loại. Có một mắt mù cô nương, có một tam giai người phàm, có một hơn 200 tuổi mới được vì thượng vị thần nhân. Còn có một liền lại càng kỳ quái, liền thủ đô chặt đứt một cái. Duy nhất so sánh bình thường 2 người. Là Liên Kỳ Phong phát bài tử, bọn họ nhìn ngoài ra 4 người, thật là thế nào nhìn thế nào cảm thấy kỳ dị, âm thầm nghĩ, này Kiền Nguyên Tông không phải là tìm bọn họ đến làm việc vặt đi. Rất xa, Liên Kỳ Phong nhìn thấy Vân Sơ chờ người xe ngựa cuối cùng tiến vào trong tầm mắt. Hắn thở vào nhẹ nhõm mơ siêu bọn người kia nếu không đến, hắn liền muốn vung tay bất kiền, yêu nghiệt rất xa đã nhìn thấy Liên Kỳ Phong. Chiều hắn phất tay, ước, trọi gà mát, người đằng rất lâu lạp, vất vả, Liên Kỳ Phong mỉm cười, yêu đại gia nếu là có thể cấp tại hạ đổi cái tên. Tại hạ lại vất vả cũng là đáng giá, yêu nghiệt hi hi cười. Đây là gia đối ngươi tên thân mật ma tương đương, Vân Sơ chờ người xuống xe ngựa. Đối lĩnh bài tử những thứ ấy nhân đạo, nhượng các ngươi đợi lâu, Trương Dương chờ người đạo. Mà cô nương nói quá lời, không biết này Kiền Nguyên Tông rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta ở đây nhìn một lúc lâu, cũng không có nhìn thấy ở đây đâu có tông môn a. Vân Sơ cười cười. Chư vị đi theo ta, Vân Sơ mang theo bọn họ đi qua cấm chế. Tiến vào đến một đường thiên trung, theo một đường thiên đi ra đến hậu, một đạo thật lớn tường thành đứng lặng ở trước mặt mọi người. Này tường phi thường cao. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi lên, cảm thấy cổ đô ngưỡng toan, nơi này chính là Kiền Nguyên Tông. Bất, đi qua ở đây mới là Vân Sơ đạo, đại gia đi theo ta, biệt đi nhầm, nơi này có rất nhiều cơ quan, các ngươi cũng nên cẩn thận, có người hỏi đạo, không thể theo trên tường bay qua không? Vân Sơ đạo, các ngươi có thể thử thử, nói chuyện người nọ thực lực ở chung vị thần. Là Liên Kỳ Phong thu người tới. Hắn trực tiếp dẫm tường bay đi lên, lại ở sắp bay lên đầu tường vượt qua đi thời gian. Không biết đụng phải thứ gì, phù phù một tiếng trực tiếp từ phía trên rớt xuống, nếu không phải là phía dưới có người đúng lúc tiếp được hắn. Chỉ sợ hắn lúc này cũng sớm đã bị ngã thành thịt nát. Phong nhai đắc ý rào rạt đạo, này trên tường thành thế nhưng có cấm chế, này cấm chế là đặc thù cấm chế. Khúc công tử nói, này cấm chế chỉ cần thiên địa linh khí còn đang, cấm chế liền hội vẫn tồn tại, thần tôn trở xuống nhân là phá không được đạo này cấm chế, trong lòng mọi người kinh ngạc. Bố trí như vậy cấm chế, hứa nhiều hơn bao nhiêu linh khí mới có thể hoàn thành a? Hơn nữa cư nhiên có thể chống đối ở thần tôn trở xuống giai vị nhân. Này cấm chế cư nhiên mạnh như vậy. Cho nên chỉ có thể theo cánh cửa này lý tiến không? Đúng vậy, Phong Nhai trực tiếp chiều mê cung nhập khẩu đi đi. Vừa đi vừa đạo, nơi này là cái mê cung. Bên trong rất nhiều cơ quan. Nếu có nhân muốn xông vào lời, liền hội xúc động này đó cơ quan. chúng ta ở tông môn là có thể biết, nghe thấy Phong Nhai giải thích. Những thứ ấy nhân tâm chung đột nhiên đối Kiền Nguyên Tông có chút mong đợi. Lại còn có này đẳng kỳ lạ tông môn. Chẳng lẽ là lánh đời tông môn? Nhất định là, mạnh như vậy cấm chế. Còn có này kỳ lạ mê cung. Này Kiền Nguyên Tông nhất định phi thường lợi hại. Bọn họ ở trong lòng vui mừng may mắn kiên trì xuống. Đi trước đi, các ngươi nếu như quyết định ở lại Kiền Nguyên Tông. Sau này nhiều chính là thời gian giải mê cung này, Vân Sơ thanh âm nhàn nhạt ở phía trước nhắc nhở. Nàng cũng không hy vọng có người ở tại giải chính mình mê cung này sao? Lại không để lại ở Kiền Nguyên Tông. Sau này nói không chừng còn có thể tương Kiền Nguyên Tông bí mật tiết lộ ra ngoài. Kia nhưng thì phiền toái. Là, tiểu sư muội nói đối. Đại gia mau đi theo ta, ở bọn họ tiến vào mê cung thời gian. Tông môn nội Diệp Nam Thiên chờ người liền phát hiện là Vân Sơ chờ người về. Tức thì liền tắt liền mê cung tổng đài quan. Diệp Nam Thiên mang theo kỳ đệ tử của hắn tự mình chờ ở mê cửa cung. Chờ Vân Sơ bọn họ từ bên trong ra. Trước hết theo xuất khẩu chung đi ra tới là Phong Nhai. Hắn vừa thấy được Diệp Nam Thiên. Viền mắt lập tức đỏ. Lập tức phi đánh tới. Ôm lấy Diệp Nam Thiên. Sư phụ. Đồ nhi rất nhớ ngươi a sư phụ. Diệp Nam Thiên, Phong Nhai này một kích động liền ôm nhân thói quen lúc nào sửa. Hai đại nam nhân ôm cùng một chỗ còn thể thống gì? Diệp Nam Thiên mộc mạc, vỗ vỗ Phong Nhai vai. Vất vả, Phong Nhai lau một phen xót xa trong lòng nước mắt. Bất có mệt hay không? Liền là lần đầu tiên ly khai sư phụ lâu như vậy. Muốn chết sư phụ ngươi mau nhìn. Chúng ta mang về 7 tên đệ tử. 7 tên, nghe thấy Phong Nhai lời. Diệp Nam Thiên mắt lập tức sáng lên. Hắn kế hoạch có thể lừa đến nam nhân sẽ không sai rồi. Kết quả bọn họ cư nhiên lừa tới 7. Các sư đệ, mau ra tới rồi. Phong Nhai chiều phía sau hô to. Đi ở phía sau Trương Dương chờ người theo trong mê cung đi ra. Nhất bước ra mê cung. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa mới tinh uy nghiêm cung điện đứng lặng ở trước mặt bọn họ. Viễn xứ là một đảo cao vút trong mây thật lớn thác nước. Từ trên trời giáng xuống thác nước rơi xuống lúc mang theo phong. Bọn họ ở này cũng có thể cảm thụ nhận được, trong không khí tràn đầy rõ ràng xông vào mũi vị, còn mang theo nhàn nhạt cây cỏ hương vị. Mọi người chỉ cảm giác mình dường như đi tới thế ngoại đào nguyên bình thường. Bọn họ cấm chế ngoại chờ thời gian lâu như vậy, cũng không biết đạo ở đây vẫn còn có như thế một bộ thiên địa. Đây quả thực thái ngoài dự liệu của bọn họ ngoài, Liên Kỳ Phong thúc Ninh Tuyết Dung xe lăn đi ra, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi lộ ra một mặt tươi cười, rất đẹp, dừng một chút, hắn mỉm cười cộng thêm một câu, hơn một tu môn khá hơn nhiều. Vân Sơ cuối cùng cũng không tiếc dùng tiền một lần, Ninh Tuyết Dung nghe nói. Khóe miệng một đạo vi không thể nghe thấy tươi cười, yêu nghiệt hì hì hai tiếng, bạc đều là cướp tới, Liên Kỳ Phong, thảo nào như thế không tiếc hạ vốn gốc, nguyên lai đều là cướp, Diệp Nam Thiên chính cực kỳ hứng thú chờ mới tới đệ tử. Kết quả vừa nhìn, lập tức trợn tròn mắt, một người mù, một tam giai người phàm. Một chặt đứt nhất cái cánh tay, còn có một tiểu cô nương càng là nhất giai hồn lực cũng không có. Diệp Nam Thiên trầm mặc một cái chớp mắt, lo lắng sợ sệt nói với Vân Sơ. Vân Sơ, mặc dù là sư cũng biết muốn các ngươi lừa một ít đệ tử đến. Cũng là làm khó dễ các ngươi, đãn là các ngươi, lừa không đến liền lừa không đến, này không có quan hệ. Không đến mức tìm một ít về cấp phi sư chống cái cảnh Vân Sơ. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.